Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng phải bó tay với bà, bị bà ăn đến giết sao? Có lẽ ở bên ngoài, thần là người thành lập tập đoàn Đạo Hùng, cha rất là oai phong, hô mưa gọi gió. Nhưng chỉ có người thân cận mới hiểu được, ở trước mặt mẹ anh, ông quả thật hiền giống như một con cừu nhỏ. Chỉ cần mẹ anh mở miệng, cha anh chưa bao giờ nói qua một chữ không. Ông vô cùng cưng chiều bà, mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Cho dù có gây ra tai họa, ông cũng không có một câu trách móc, chấp nhận dọn dẹp khắc phục hậu quả. Mẹ với cha con về mọi phương diện đều là 10 phần phù hợp, làm sao có cái gì lại khác biệt chứ? Nghe xong một lúc lâu, vẫn không rõ vấn đề con trai muốn hỏi, Cam phu nhân uống trà mà quản gia đưa tới rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Có phải giữa con và Chu tiểu thư có vấn đề gì không? Do dự một chút, Cam Nhĩ Thụy thành thật mà nói cho bà biết. Thói quen sinh hoạt của con cùng với tính cách giữa con và cô ấy khác nhau rất lớn, cho nên cô ấy không muốn ở chung với con. Cam phu nhân nghe xong thì mỉm cười thật khẽ. Thật là một đứa bé cơ. Không có một người nào tính cách và thói quen giống nhau với người khác như vậy. Vợ chồng đối xử với nhau đầu tiên là tôn trọng. Không nên cố gắng thay đổi tính cách hay thói quen của đối phương, tiếp nhận những điểm bất đồng của đối phương so với mình. Rồi sau đó thử tìm ra hình thức chung hai người có thể chấp nhận. Sau này ăn ý những cái này, rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết được nha. Suy xét những lời mẹ nói, trong chốc lát Cam Nhĩ Thụy gật đầu một cái. Con đã hiểu rồi, cảm ơn mẹ ạ. Cam phu nhân cười thít mắt rồi phất tay. Nhanh nhanh đi, mang con dâu về đây cho mẹ đi. Như có điều suy nghĩ nhìn mẹ một cái, Cam Nhĩ Thụy bất đắc dĩ cười một tiếng rồi rời khỏi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Trúng kế của mẹ một đòn đã hạ hai con chim rồi. Bà không chỉ yêu cầu bọn họ có con, mục đích cuối cùng vẫn là muốn bọn họ cưới vợ. Cũng đã là mùa thu, làm sao lại còn nóng như vậy chứ? Mẹ nghe nói mùa đông năm nay là mùa đông ấm áp đó. Đôi túi đồ ăn mua từ cửa hàng sang tay trái nói. Chủ Chiều Hy lấy khăn giấy ra, thấm mồ hôi ở trên trán cho mẹ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một cơn mây, Chu Ngọc Trân cất tiếng cười. Ngày có thể như vậy cũng là tốt rồi, bình thường chính là hạnh phúc. Đúng đó. Mẹ à, hãy cẩn thận cầu thang. Cô vịn cánh tay trái của mẹ rồi đi lên bậc cầu thang. Bước qua những bậc cầu thang này, sẽ nhìn thấy chỗ bọn họ ở. Đó là một căn nhà cấp 4. Ở trước nhà có cửa sắt màu xanh. Đây là căn nhà cũ ở vùng nông thôn phía đông của dì Trương, chăm sóc cho mẹ lúc trước. Bởi vì không có người ở, nên tạm thời cho hai mẹ con cô ở tạm. Chu Ngọc Trân thở nhẹ ra ngẩng đầu, chợt lắc lắc cánh tay của con gái. Chiều Hy à? Con mau nhìn xem kìa. Nhìn cái gì ạ mẹ? Có một chiếc xe đậu ở cửa nhà của chúng ta. Chu Chiếu Hy chớp mắt, đôi chân mày thanh tú khẽ nhăn lại. Bác gái xin chào. Con rất là xin lỗi tới giờ mới đến chào hỏi bác. Nhìn về phía người đàn ông từ trong xe đi ra, Chu Ngọc Trân sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Cảm tiên sinh có chuyện gì không? Con dẫn em trai con tới nói lời xin lỗi cùng với Chiếu Hy. Cam Nhĩ Thụy đưa tay bắt được một người con trai cao lớn đẹp trai giống anh. Chu Mộc Trân có một chút không hiểu cất tiếng hỏi. Nói lời xin lỗi, tại sao chứ? Nửa tháng trước, sau khi con gái vội vàng chạy về, mặt không giấu nổi vẻ đau lòng cùng tức giận. Sau khi hỏi rõ muộn nguồn thì bà cũng tức giận. Cho nên khi con gái nói muốn rời khỏi chỗ đó thì bà lập tức tán thành. Hiện tại, lại nhìn thấy một người đàn ông làm tổn thương con gái mình. Bà tức giận muốn đánh hắn một trận thay cho con gái để trút giận. Bởi vì em con đã làm ra chuyện khiến cho Chiều Hy hiểu lầm con. Liếc ngang em trai một cái, Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói. Con không nhanh giải thích đi. Sờ sờ mũi, vẻ mặt của Cam Nhĩ Huy không tình nguyện, chậm rãi mà lên tiếng nói. Cái đó, Chu tiểu thư à? Lần trước cô thấy một màn kia ở trong phòng của anh cả. Là lừa gạt cô đó. Lúc đó anh cả tôi bị chuốc thuốc ngủ, ngủ say như chết rồi. Còn nữa, mấy câu nói mà cô đã nghe được kia cũng là giả. Đó là tôi đã bắt chước giọng của anh cả tôi nói đó. Nghe vậy thì Chu Chiếu Hy nhẹ nhàng khép lại đôi mày thanh tú, chăm chú nhìn đầu Cam Nhĩ Thụy, rồi lại nhìn Cam Nhĩ Khiêm cất tiếng hỏi. Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Tôi là chịu sự nhờ vả của Thục Viện. Cô ấy hy vọng có thể cùng anh cả hợp lại, cho nên mới muốn phá hư chuyện của cô và anh cả. Thật là con bà nó, vì cái gì anh phải ở chỗ này mà ăn nói khép nép giải thích chứ? Mà người phụ nữ Thục Viện kia, sau khi sự việc chạy ra, lại tiến ra nước ngoài mà bỏ trốn, bỏ lại cái cục diện rối rắm này cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net